Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 217 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Diệp Viễn đang đến tìm cô nương Hồng Âm sau khi mà đã khôi phục lại được cái thần hải của mình. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 217 có tựa đề Bổ Linh Đan cùng với Đạo Uẩn Đan. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Uyển Như, người lại nhớ Diệp công tử sao? Hồng Âm thấy Lương Uyển Như ngơ ngác thì không có khỏi trêu chọc một câu. Sắc mặt của Lương Uyển Như đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Hồng Âm thấy như vậy thì cười lên ha ha, nói: nhớ thì nhớ thôi, có gì mà quá đáng đâu. Thiên tài giống như Diệp công tử, có nữ nhân nào mà không thích chứ? Kỳ thật Hồng Âm cũng vô cùng yêu mến. Chỉ tiếc rằng Hồng Âm không có cái phúc phận đó, chắc chắn là hắn không có vừa mắt ta đâu. Hồng Âm đã sớm nhìn ra, thiên phú như Diệp Phiến chỉ cần có thể là chữa trị được thần hải, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời. Cho dù không thể nào chữa trị thần hải, thì chỉ việc dựa vào một tay trận đạo luyện đàn, hắn cũng đã đủ để đặt chân ở tại bất cứ một nơi nào. Lâu chủ phải là kiếm bảo vệ Diệp Phiến, bản thân việc này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lương Uyển Như nghe xong cảm thấy có một chút không hứng thú. Cảm thấy có một chút hứng thú không rõ nguyên nhân, nhìn về phía Hồng Âm. Hồng Âm thở dài một tiếng nói: cái này ta cũng không có nói đùa với người đâu. Diệp công tử không chỉ là có thiên phú đan đạo hơn người, còn là người có tình nghĩa. Hắn vì người mà không tiếc đến cầu xin vương gia. Nam nhân như vậy có nữ nhân nào mà không có động tâm chứ? Chỉ tiếc là ta với hắn nhất định không có phải là người của một thế giới. Lưu Bửa Như nghe xong lời này cũng không có khỏi buồn bã ủ rũ một trận. Dù sao bản thân nàng không chỉ là cái người cầm, hơn nữa còn là một người phàm tục. Nếu như nói không phải là một thế giới, vậy chẳng phải nàng càng là như vậy hay sao? Lúc này ở phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hồng Âm bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đến thì không có khỏi vui mừng. Diệp công tử, rốt cuộc thì người cũng đã xuất quan rồi. Người đã khôi phục thực lực sao? Miệng nhỏ của Hồng Âm lúc này cũng há ra thành một cái vòng tròn, thật lâu rồi cũng không có ngậm miệng lại được. Từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói võ giả sau khi mà thần hồn bị tổn hại vẫn có khả năng có thể khôi phục lại. Đương nhiên, đó là bởi vì không có ai có thể luyện chế ra nhất tinh thiên văn đàn. Diệp Viễn cười nói: đúng như vậy, bế quan 10 năm, rốt cuộc thì cũng có một chút hiệu quả rồi. Những năm này, nhờ có người ở bên cạnh Uyển Như tiểu thư để mà phân ưu giải buồn. Trái tim nhỏ của Hồng Âm nhảy lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ sùng bái. Nghe vậy, nàng liền vội vàng khoát tay. Công tử, nói gì vậy? Ta cùng với cả Uyển Như đã sớm trở thành bằng hữu tốt của nhau, không có gì giấu giếm. Thân thế của nàng vô cùng đáng thương, thế nhưng làm người lại vô cùng tốt. Có một bằng hữu như vậy, ta còn là cầu không được. Lương Uyển Như nhìn thấy Diệp Viễn đi vào thì cũng vô cùng mừng rỡ, tiến lên nghênh đón. Diệp Viễn thấy Lương Uyển Như thì lập tức xin lỗi. Uyển Như tiểu thư, những năm này Diệp mỗ một mực bế quan, để cho người ở đây thật sự là xin lỗi. Trên mặt Lương Uyển Như lộ ra một nụ cười thật lâu đã không thấy, lắc đầu một cái ra hiệu chính mình không để ý đến. Diệp Viễn cười. Thế nhưng lần này xuất quan, Diệp mỗ mang đến cho người một tin tức tốt. Lương Uyển Như nghe xong thì bắt đầu nghi hoặc, dùng ánh mắt trừng cầu nhìn về phía Diệp Viễn. hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, lấy ra hai viên đan dược. Ánh mắt của Hồng Âm ngừng lại cả kinh. Diệp công tử, đây chính là đạo uẩn đan sao? Diệp Viễn cũng là có chút bất ngờ, nói: người biết đạo uẩn đan sao? Hai cái loại đan dược này không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Ở bên trong Phản Bảo Lâu tuyệt đối là không có loại đan dược như vậy, bởi vì không ai có thể luyện chế ra được. Hắn không ngờ Hồng Âm lại nhận biết hai loại đan dược này. Đúng là đạo uẩn đan rồi. 30 năm trước, lâu chủ đã cầu phía bên trên một viên đạo uẩn đan. Hồng Âm may mắn được thấy qua. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, ta còn có thể nhìn thấy nó lần thứ hai. Công tử, cái này chính là do người luyện chế ra sao? Hồng Âm hỏi Diệp Phiến với vẻ mặt không dám tin. Diệp Phiến cười nói: không có phải là do ta luyện chế, lẽ nào là trên trời rơi xuống hay sao? Hồng Âm khiếp sợ không thôi. Nàng biết luyện chế ra đạo uẩn đan là có bao nhiêu độ khó. Luyện dược sư ở tại cái cô sơn thành này căn bản là không một ai có thể luyện chế ra được. Không ngờ gì vẫn lại có thể làm được. Ta không phải là có ý đó. Hồng Âm biết mình lỡ miệng, vội vàng nói. Diệp Viễn cười: không sao, chỉ là đùa với người một chút thôi. Lúc này Hồng Âm mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: công tử, phẩm chất đạo uẩn đan này của ngươi có tốt hơn so với lần trước ta thấy quá nhiều. Đúng rồi, đây là đạo uẩn đan, vậy viên còn lại chẳng lẽ là bổ linh đan? Diệp Viễn gật đầu. Hồng Âm cô nương thật sự là thông minh nhanh trí. Không sai, cái này chính là bổ âm đan, bổ linh đan. Hồng Âm lập tức nhớ tới những lời mạnh miệng mà Diệp Viễn đã nói ở tại Vương Gia. Không ngờ hắn thật sự có thể làm được. Lưu Huyền Như không cách nào mở miệng ra nói, là bởi vì trong cơ thể của nàng thiếu hụt đi một phần thiên đạo. Mới bổ đáp được cái bộ phận thiên đạo này thì phải cần có bổ linh đan. Công hiệu của đạo uẩn đan là giúp cho Lương Uyển Như có thể đột phá thần đạo. Ở tại thế giới Tiên Lâm, mà người muốn đột phá thần đạo nhất định là phải tu luyện tâm cảnh tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất đại viên mãn. Bởi vì muốn đột phá thần đạo thì phải cần tâm tình phối hợp với ba đạo tinh khí thần. Mà những cường giả của thông thiên giới có đủ thần đan để đạt tới loại công hiệu này. Vì lẽ đó mà những võ giả phục dụng thần đan để giúp đỡ võ giả đột phá thần đạo ở tại thông thiên giới này không có được coi như là có gì quá đáng. Chỉ là luyện chế ra đạo uẩn đan có độ khó rất cao. Đan thần nhất tinh bình thường thật sự là luyện chế không ra được. Cho dù là thật sự luyện chế ra được thì cái giá cũng không có phải là một người phàm tục có thể mua. Khi trước Diệp Viễn nói với Vương Lăng Bà không chỉ muốn giải độc của Trầm Vũ Thiên Dạ mà còn muốn làm cho Lương Âm, Lương Uyển Như có thể mở miệng đặt chân vào thần đạo. Bây giờ toàn bộ đều đã thực hiện được. Không biết Vương Lăng Bà khi biết được tin tức này sẽ có cảm nhận như thế nào nữa. Đêm đó một bóng đèn lóe lên trong màn đêm rồi biến mất, tiến vào bên trong phủ đệ của Vương Gia. Trước mặt Vương Lăng Bà là một hắc y nhân. Đối với hắc y nhân này, Vương Lăng Bà cũng không hề ngoài ý muốn. Người đến đây chẳng lẽ là Vạn Bảo Lâu có hướng đi gì mới hay sao? Vương Lăng Bà nhàn nhạt mở miệng. Người mặc trang phục màu đen kia đã che kín mặt, các bạn là nhìn không thấy rõ được dung mạo. Diệp Viễn xuất quan rồi, người mặc áo đen này nói. Lông mày của Vương Lăng Bà dương lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười quái dị. Hắn ta nói: cuối cùng cái tên tiểu tử này cũng xuất quan rồi. Sự sỉ nhục quán mang lại cho Vương gia chúng ta, lần này nhất định là phải thanh toán hết một lần. Thần hài của hắn đã khôi phục lại như cũ rồi, người áo đen kia ý vị thâm trường nói. Cả người của Vương Lăng Ba chấn động lên, ánh mắt nhìn về phía người mặc đồ đen cực kỳ rung động. Tin tức này đối với hắn quả thật giống như là sấm sét giữa trời quang. Hắn thật sự đã luyện chế ra được nhất tinh thiên văn đan sao? Điều này sao có thể chứ? Vương Lăng Ba nói thất thanh. Ánh mắt người mặc áo đen kia sáng lên, nói: "Lão phù cần thiết phải lừa người sao? Hắn không chỉ luyện chế ra nhất tình thiên văn đàn, còn luyện chế ra bổ linh đàn cùng với đạo uẩn đàn nữa. Có phải cảm thấy ở trên mặt rất rát không?" Hai mắt của Vương Lăng Ba trợn tròn. Hắn bị tin tức người mặc đồ đen mang đến khiến cho trong cháy ngoài mềm. Đúng như người mặc áo đen nói, trên mặt của hắn lúc này thật sự là vô cùng rát. 10 năm trước đây, Diệp Viễn cứu sống Lương Nguyên Như, một cái tát kia đánh một cách cực kỳ vang dội. 10 năm sau, Diệp Viễn còn luyện chế ra bổ linh đan cùng với đạo uẩn đan, thực hiện toàn bộ những lời thề năm đó. Mặt của hắn có thể là không rát sao được? Sửng sốt hồi lâu, hắn mới có thể tiêu hóa được cái tin tức này. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía người mặc áo đen nói: "Lần này mục đích của người hẳn không có phải là nhàn rỗi, không có chuyện gì, cô ấy đến đây chỉ để chào phúng ta đấy chứ?" Người mặc áo đen kia cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là không có phải rồi. Diệp Viễn, hắn muốn đi đến âm phong quật." Hai người, hai ngựa. Diệp Viễn cùng với La Kiếm, một trước một sau chạy băng băng trên một con đường lớn. Ngày hôm nay, mặt trời còn chưa ló dạng, hai người đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi Côi Sơn Thành. Chẳng nghe mắt, đã chạy băng băng hơn mấy vạn dặm. Lần này đi ra khỏi thành, Diệp Viễn vô cùng cẩn thận. Hắn biết, một khi vương gia biết được tin tức hắn ra khỏi thành, thì nhất định là sẽ hạ sát thủ. Những ngày gần đây, Diệp Viễn vẫn ở trong trần giới bị luyện đàn, luyện chế cho Vạn Bảo Lâu một nhóm lớn đan dược. Những đan dược này Diệp Viễn cũng đã dặn dò Tô Trường Quý, chờ sau khi hắn ra khỏi thành rồi mới bắt đầu bán. Tin tức hắn xuất quan cũng được phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, ngoài trừ những cao tầng ở bên trong Vạn Bảo Lâu ra, các bạn là không ai biết. Dù sao thì hắn cũng đã bế quan 10 năm, vương gia không có thể nào cứ liên tục nhìn chằm chằm. Diệp Viễn biết vương gia có thể trở thành một trong 3 đại thế gia là vì có lão tổ Khuy Thiên Thần Cảnh. Đại thế gia như vậy, với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, căn bản là không cách nào có thể chống đối. Vì lẽ đó, hắn không thể nào mà không cẩn thận một chút. Chỉ là Diệp Viễn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tin tức hắn xuất quan đã sớm bị người khác tiết lộ cho phía Vương Lăng Ba biết. Sát thủ của vương gia đã là sớm mai phục ở phía đằng trước. Hai người đang chạy băng băng thì bỗng nhiên một bóng người ở phía trước lao ra, ngăn cản đường đi. Nơi này phía trước không có thôn làng, phía sau không có hàng quán, chính là một nơi vô cùng hoang vắng, thích hợp để giết người cướp của. Cũng không thấy người kia có bất cứ động tác gì, thế nhưng lập tức hai đạo kình phong đã kéo đến. Diệp Viễn biến sắc mặt, thả người nhảy lên. Phi long mà hai người cưỡi trực tiếp bị oanh thành thịt vụn. Cường giả thần đạo ở tại thông thiên giới cũng không cách nào có thể phi hành. Phi long cầu này chính là công cụ thay thế cho việc đi lại. Một ngày có thể là đi được hơn 10 mấy vạn dặm. Không ngờ cứ như vậy bị giết. Từ lúc người này bày ra thực lực, rõ ràng hắn chính là một cao thủ động huyền đại viên mãn. Hai người đáp xuống đất. La Kiếm nhíu mày nói: "Vương Dục Kiền." Lão già kia cười nhạt: "Không ngờ vẫn còn có người nhớ đến lão phù sao? Người chính là La Kiếm sao? Ta nghe nói người chính là nhân tài mới xuất hiện ở tại Côi Sơn Thành, được xưng là đệ nhất kiếm khách của Vạn Bảo Lâu." La Kiếm nhíu mày nhưng không trả lời. Diệp Viễn cao mày lại hỏi: "Người nhà họ Vương sao?" La Kiếm gật đầu: "Tứ trưởng lão của vương gia, 5000 năm trước cũng đã là động huyền thần cảnh. Bình thường hắn vẫn luôn bế quan không ra mặt, không ngờ Vương Lăng Ba đã phái hắn ta ra." Diệp Viễn thở dài: "Hành tung của chúng ta bị tiết lộ, xem ra Vạn Bảo Lâu chúng ta có kẻ phản bội rồi." "Không có khả năng." La Kiếm bật thốt lên. Hiển nhiên các bạn là hắn cũng không tin Vạn Bảo Lâu sẽ có người làm phản. Diệp Viễn cười, thế nhưng không nói gì. lần này ra khỏi thành, hắn đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng vẫn bị người nhà họ Vương biết, chắc chắn là Vạn Bảo Lâu có quỷ. Về cái điểm này không có thể nào nghi ngờ. Chỉ là Diệp Viễn đoán không ra ai sẽ là người bán đứng Vạn Bảo Lâu. Là ai? La Kiệt bỗng nhiên lại nói. Có đối tượng hoài nghi, thế nhưng vẫn còn chưa dám xác định. Hiện tại cũng không có phải là lúc nói chuyện này. Tên này người có thể đối phó với hắn hay không? Diệp Viễn nói. La Kiếm ôm kiếm nhìn về phía Vương Dục Kiền. Ta thử xem, người cứ đi trước đi. Vương Dục Kiền vừa nghe lời này thì lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha ha, tiểu tử không có biết trời cao đất rộng. Thời điểm lão phù ngang dọc bệ nghế tại Côi Sơn Thành, các người còn chưa có được sinh ra đâu. La Kiếm, ta biết thực lực của người được xưng là đuổi sát động huyền đại viên mãn. Thế nhưng mà ở trước mặt của lão phù, người tuyệt đối là không có bất cứ cơ hội nào. La Kiếm luôn không có dùng ngôn từ, hắn chỉ dùng kiếm để nói chuyện thôi. Trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hàn mang xuất hiện. Tiếng cười của Vương Dục Kiền im bặt, kiếm của La Kiếm lúc này đã tới trước mặt. Động huyền đại viên mãn, làm sao có thể? Vương Dục Kiền kinh hồ, sau khi mà thốt lên, kinh ngạc thì kinh ngạc, thế nhưng động tác ở trên tay của hắn không trì hoãn. Trường thương ra khỏi vỏ, chuẩn xác, liền đánh tới trên kiếm của La Kiếm. Bàn tay của La Kiếm bị chấn động đến mức tê dại, thân hình lập tức bay ngược ra. Lần này, La Kiếm đã gặp phải đối thủ. Lão phù thật sự rất bất ngờ, trước khi người xuất thành đã đột phá đến động huyền đại viên mãn. Tuy rằng Vương Dục Kiên kinh ngạc, thế nhưng hắn không hề lo lắng. Mặc dù thực lực của La Kiếm rất mạnh, nhưng cũng không có phải là đối thủ của hắn ta. Dù sao, hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến Khuy Thiên Thần Cảnh. Chỉ tiếc là bước đi này khó như lên trời. Nếu như không có gì bất ngờ, đời này hắn sợ rằng cũng khó mà có thể đột phá. La Kiếm nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích. Bởi vì Diệp Viễn ngầm tặng cho hắn thần nguyên đan thần phẩm, giúp hắn phá tan bình cảnh, đột phá đến động huyền đại viên mãn. Cảnh giới của hắn cứ vẫn luôn kẹt ở tại động huyền hậu kỳ đỉnh phong, vẫn không có tìm ra được thời cơ để mà đột phá. Dựa theo cảnh giới hiện tại của La Kiếm, thần nguyên đan đã sớm là vô dụng, trừ khi là thần nguyên đan thần phẩm. Diệp Viễn luyện chế thần đan cấp 1 hạ phẩm cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Thế nhưng thần nguyên đan này lại có thể dùng để đột phá Khuy Thiên Thần Cảnh. Đương nhiên, điều kiện chính là dùng có hiệu quả. Ở dưới sự kích thích của thần nguyên đan thần phẩm, rốt cuộc thì La Kiếm một lần phá tan bình cảnh đã bị kẹt lại từ lâu. Vương Dục Kiền là mèo già hóa cáo, liếc mắt cũng có thể nhìn ra vô cùng nhiều thứ. Hắn không khỏi kinh ngạc. Xem ra, chính là cái tên tiểu tử này đã giúp người đột phá bình cảnh. Với tình trạng của người bây giờ, trừ khi là thần nguyên đan thần phẩm mới có hiệu quả giả, thực sự đúng là khó mà tin. Tiểu tử này luyện chế được thần đan thần phẩm, đơn giản, giống như là ăn cơm, uống nước vậy. Chẳng trách, cái tên tiểu tử lăng ba kia lại kiêng kỵ hắn ta đến như vậy. Có người ở tại Vạn Bảo Lâu, thì vương gia chúng ta chẳng phải sẽ là mãi mãi không có ngày nào nổi danh sao? Nói đến sau cùng, Vương Dục Kiền không che giấu sát cơ của mình nữa. La Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói: muốn giết hắn, trước tiên phải qua cửa ải của ta cái đã. Vương Dục Kiền cười, nói: việc người đột phá xác thực là nằm ngoài dự liệu của ta. Thế nhưng mà điều này cũng không thể nào thay đổi được kết cục đâu. Ở trước mặt ta, người vẫn là quá kém. Dứt lời, trường thương của Vương Dục Kiền liền ưỡn ra, đột nhiên một thương đâm tới, thanh thế như lòng. Trên mặt của La Kiếm lộ ra vẻ nghiêm nghị, trước nay chưa từng có. Thương pháp của Vương Dục Kiền mạnh mẽ, uy lực, rất có phong phạm của một đại tướng, có thể nói là lão luyện. Thân hình của La Kiếm ở dưới trường thương này chẳng khác nào là một tờ giấy trắng vô cùng mềm mại. Nhưng mà tiêu chuẩn thật phong kiếm của La Kiếm vốn chính là đường kiếm nhẹ nhàng. Hắn cũng không chính diện tiếp xúc với Vương Dục Kiền mà là di chuyển sang bên cạnh. Diệp Phiến, người đi trước đi, ta sẽ giữ chân hắn. La Kiếm quát lớn. Thế nhưng Diệp Phiến không có ý nhúc nhích. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, Diệp Mỗ sẽ không có bỏ La Huynh mà đi. La Huynh cứ việc thả lỏng tay mà làm. Nếu như mà La Huynh ngã xuống thì Diệp Mỗ sẽ chết cùng với người. Lời này nói ra như là chém đinh chặt sắt, không chút nào do dự. Âm thanh lọt vào tai khiến cho La Kiếm vô cùng cảm động. Diệp Phiến hắn quả nhiên chính là cái người trọng tình nghĩa. Đổi lại là người khác thì đã sớm chạy. Chỉ vài câu nói đã giúp cho sĩ khí của La Kiếm đại trấn. Uy lực của kiếm ở trong tay cũng tăng thêm mấy phần. Diệp Viễn chỉ là động huyền sơ kỳ, chênh lệch với hai người bọn họ quá lớn, các bạn là không cách nào nhúng tay vào, cũng chỉ có thể ở một bên bàng quan. Hiển nhiên thực lực của Diệp Viễn không phải là võ giả bình thường có thể so sánh, nhưng mà hắn bây giờ lại không cách nào vượt qua một đại cảnh giới để mà chiến đấu giống như khi còn ở tại thế giới Tiên Lâm. Tính cả những đòn sát thủ như là Long Thần Chi Âm thì sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phiến cũng chỉ tương đương với một võ giả động huyền trung kỳ. Nhìn thấy Diệp Phiến không hề có ý tứ đào tẩu, Vương Dục Kiền cũng thở phào một tiếng. La Kiếm đột phá là nằm ngoài dữ liệu quần tà. Nếu như Diệp Phiến muốn chạy trốn, cho dù là hắn giết được La Kiếm thì muốn tóm Diệp Phiến cũng là vô cùng khó khăn. La Kiếm, người thật sự chính là tiền đồ vô lượng. Mới vừa vào cảnh giới động huyền đại viên mãn mà đã có thể đánh với lão phù đến trình độ như vậy, đã đủ để cho người tự kiêu. Vương Dục Kiền cũng thầm giật mình, La Kiếm này cảm ngộ pháp tắc cực kỳ cao, thực sự là nằm ngoài dữ liệu của hắn ta. Nếu như La Kiếm sớm đột phá 8-10 năm thì hắn thật sự là không nhất định là đối thủ của người này. Nhưng mà hiện tại hắn hung hăng nghiền ép, La Kiếm đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Thường pháp của hắn cường hãn, uy lực, tốc độ cũng không có hề chậm. Sự nhạy bén của La Kiếm ở trước mặt của hắn cũng mất đi rất nhiều giá trị. Bỗng nhiên, Vương Dục Kiền biến sắc, một luồng kiếm ý đáng sợ phóng lên trời. Cả người của La Kiếm giống như bị hỏa thiêu, da rẻ đều biến thành màu đỏ thắm. Thiên địa đồng thọ. Gần như trong nháy mắt, tốc độ cùng với lực đạo ở trên người của La Kiếm tăng vọt lên gấp mười mấy lần. La Kiếm vốn là bị áp chế, lúc này lại mơ hồ chiếm được thế thượng phong, cả người giống như là một đạo huyễn ảnh chém giết về phía Vương Dục Kiền. Thoáng chốc hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chiêu này hiển nhiên chính là một bộ đấu pháp đồng quy vô tận. Diệp Viễn cũng nhìn ra được, một chiêu này chính là một loại chiêu số thiêu đốt thần nguyên, có thể làm cho thực lực của La Kiếm tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Thế nhưng nếu như cứ như vậy, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Hơn nữa, do theo cường độ chiến đấu hiện tại, La Kiếm cũng không thể nào chống đỡ được lâu. Nếu như không thể nào giải quyết được Vương Dục Kiền, thì đối diện với hai người chỉ có thể là kết cục tử vong. Tiểu tử, một chiêu này của người tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng mà nếu như không thể nào đánh bại được ta thì chính người sẽ là người không xong trước. Vương Dục Kiền cười lạnh. Áp lực của hắn tuy rằng lớn, thế nhưng La Kiếm muốn giải quyết hắn trong một khoảng thời gian ngắn căn bản là cũng không dễ làm. Tiếp tục là một chiều kiếm kéo đến. Vương Dục Kiền cười gằn ứng đối. Chiều kiếm này không có gì khác biệt với trước đó. Hắn không chút nào do dự, trực tiếp liền ưỡn thương của mình ra. Thế nhưng ngay thời điểm khi mà mũi thương của hắn sắp và phải trường kiếm thì kiếm của La Kiếm đột nhiên lại biến mất trước mặt một cách quỷ dị. Hai mắt của Vương Dục Kiền đột nhiên có rút lại, tiếp tục nghĩ cách ứng biến cũng đã không còn kịp nữa. Âm thanh của hai thanh kim loại đâm vào thịt vang lên. Trường thương của Vương Dục Kiền đâm thủng ngực La Kiếm, thân hình sừng sững ở không trung, mà kiếm của La Kiếm cũng tương tự xuyên qua lồng ngực của Vương Dục Kiền. Lưỡng bại câu thương, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, đặc biệt là La Kiếm, máu tươi vàng óng của hắn chảy xuôi xuống theo trường thường dáng vẻ vô cùng là thảm khốc. La Kiếm bị mắc ở trên thường thường đã bất tỉnh nhân sự. Trong ánh mắt của Vương Dục Kiên tràn ngập sự nghi hoặc, một chiêu kiếm vừa rồi vì sao lại đột nhiên tan biến một cách quỷ dị. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lộ rõ về ngoan lệ, điên cuồng thôi thúc thần nguyên muốn chuyển động trường thương. Hắn phải xoắn khiến cho nội phủ của La Kiếm tan nát. Nhưng đúng lúc này, một đạo hàn mang lóe lên, Diệp Viễn đã giết đến. Hắn canh thời cơ vừa chuẩn, không có cho Vương Dục Kiên có cơ hội hạ sát thủ. Tuy rằng Vương Dục Kiên rất mạnh, thế nhưng vẫn không mạnh đến tình trạng không có sợ mức độ tấn công của Diệp Viễn. Kiếm pháp rất tốt, thế nhưng mà đáng tiếc là người còn quá yếu. Vương Dục Kiên quát lên một tiếng, không kịp chuyển động trường thường, trực tiếp liền giỗi một cước già đạp bay kiếm của La Kiếm. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp đạp cho La Kiếm bay ra ngoài hơn mấy nghìn trượng. Động tác của Vương Dục Kiên vô cùng mau lẹ, trường thương chuyển động đổi hướng về phía Diệp Viễn. Vương Dục Kiên cho rằng với thực lực của hắn, cho dù là trên người mang trọng thương thì giết Diệp Viễn cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Thế nhưng đúng lúc này, khóe miệng của Diệp Viễn lóe lên một nụ cười trào phúng. Ánh mắt của Vương Dục Kiền lập tức ngừng lại. Một tiếng long ngâm vang lên rung động. Sau khi đi tới thông thiên giới, đây chính là lần đầu tiên mà Diệp Viễn sử dụng đến Long Thần Chiêm. Đúng hơn, đây là lần đầu tiên triển khai Long Thần Chiêm sau khi mà Diệp Viễn đột phá thần cảnh. Ở thế giới Tiên Lâm, hắn có thể điều động sức mạnh của thiên đạo, giết người khác chỉ là chuyện trong nháy mắt, căn bản là chưa có từng dùng tới Long Thần Chiêm. Thế nhưng mà sau khi đột phá đến thần cảnh, Diệp Viễn triển khai Long Thần Chiêm cùng với trước đây hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cảnh giới bị hạn chế khiến cho Diệp Viễn không cách nào có thể phát huy ra được uy lực thật sự của một chiêu này. Long hồn của hắn thức tỉnh, hắn trực tiếp lĩnh ngộ Long Thần Chiêm tầng thứ nhất. Thế nhưng bởi vì cảnh giới bị hạn chế, hắn chỉ có thể phát huy ra uy lực của một chiêu này ở cấp độ nhập môn. Hơn nữa, chỉ có thể kéo dài trường khoảng từ 2 đến 3 hơi. Mà bây giờ, hạn chế của hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Một chiêu Long Thần Chiêm này có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn của tầng thứ nhất. Vượt cấp chiến đấu cũng không phải là nói chơi. Nếu như Vương Dục Kiền ở tại thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên là Diệp Viễn không có nắm chắc. Thế nhưng mà hiện tại là vừa đúng lúc. Cả người của Vương Dục Kiền giống như là gặp phải lôi điện, bị một chiêu này chấn đến mức thất khiếu chảy máu. Đặc biệt là vết thương kia, ở dưới sự thôi hóa của Long Thần Chiêm đã lập tức mở rộng, máu tươi màu vàng óng tuôn ra như suối. La Kiếm chiến đấu bằng cách thức lấy mạng đổi mạng, Diệp Viễn làm sao có thể lãng phí cho được. 10 hơi, đây chính là cực hạn của Diệp Viễn hiện tại có thể làm được. Nhiều hơn nữa thì Diệp Viễn cũng sẽ không có dư sức để mà chạy trốn. Sự chênh lệch giữa hắn cùng với Vương Dục Kiền là quá mức to lớn, căn bản là giết không chết được lão tà. Có thể khiến cho lão tà bị tổn thương nặng một chút đã là giới hạn rồi. Sau một khắc, thân hình của Diệp Viễn lập tức thối lùi, tóm lấy thân hình của La Kiếm, sau đó thì lập tức bỏ chạy. Lão thất phủ, mối thù ngày hôm nay Diệp Mộ nhớ kỹ, cái đầu chó của người cứ tạm thời sống nhờ trên thân thể của người đi, ngày khác Diệp Viễn ta tự lấy. Thân hình của Diệp Viễn biến mất trong tầm mắt của Vương Dục Kiền. Trong không khí vang lại lời nói lạnh lùng của Diệp Viễn. Sau mặt của Vương Dục Kiền lúc này đã trắng bệch xuống. Hắn không ngờ đồng huyền sơ kỳ như Diệp Viễn mà lại có một đòn sát thủ lợi hại đến như vậy. Âm ba công kích kia ở chứa pháp tắc thiên địa thật quá mức đáng sợ. Nếu như mà thực lực của Diệp Viễn mạnh ngang ngửa hắn ta, vậy thì ngày hôm nay hắn nhất định phải bỏ mạng tại đây. Vương Dục Kiền biết Diệp Viễn chính là một luyện dược sư, nhưng không ngờ tới sức chiến đấu của hắn cũng lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ dựa vào một chiêu này, Diệp Viễn cũng đã đủ để quét ngang những đối thủ cùng cấp. Ngay cả võ giả động huyền trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Viễn. Chỉ có cường giả động huyền hậu kỳ thì mới có thể là chắc thắng Diệp Viễn. Chuyện ngày hôm nay nhìn như có vẻ là La Kiếm đã cứu Diệp Viễn. Kỳ thực, thay đổi góc độ nhìn lại thì vẫn là Diệp Viễn tự cứu mình. Nếu như không phải là hắn trợ giúp La Kiếm đột phá, thì lá bài tẩy của La Kiếm có triển khai hết mức cũng không có thể nào thương tổn được hắn ta. Một chiêu vừa rồi rõ ràng chính là võ kỹ chí cao của yêu tộc. Hắn là một nhân tộc, làm sao lại biết loại võ kỹ như vậy? Vương Dục Kiền ăn vào một viên đan dược, trong ánh mắt tất cả đều là ý tứ kiêng kỵ. Ở trên ngực của hắn ta lúc này đã bị phá ra một cái lỗ lớn, nhìn qua cực kỳ là dữ tợn. Vết thương mà La Kiếm gây ra cùng lắm thì cũng chỉ có độ rộng chừng khoảng một thanh kiếm, thế nhưng long thần chi âm của Diệp Viễn là khiến cho vết thương của hắn toác ra một cái lỗ thủng lớn. Chỉ là thương thế tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có đủ để mà lấy mạng hắn ta. Muốn giết chết một cường giả thần đạo vô cùng khó. 3 ngày sau, rốt cuộc thì thương thế của Vương Dục Kiền cũng đã được khống chế. Hắn ta lấy ra một tấm bùa chú, chậm rãi mở miệng nói: tình huống có chút thay đổi, ám giết thất bại rồi, phái nhị trưởng lão, tam trưởng lão đến, người này tuyệt đối không thể nào lưu lại. Dứt lời, bùa chú này phát ra một tia sáng chói mắt, sau đó thì biến mất. Mà lúc này, Diệp Viễn mang theo La Kiếm bị trọng thương sắp chết, chạy trốn đến mấy trăm ngàn dặm. Tại phủ đệ của Vương gia, Vương Lăng Ba tỏ rõ vẻ buồn bực. Hắn không ngờ tứ trưởng lão tự mình ra tay, vậy mà cũng không thể nào giết chết Diệp Viễn. Hắn ta vô cùng rõ thực lực của tứ trưởng lão. Tuy rằng La Kiếm được xưng là đệ nhất kiếm khách của Vạn Bảo Lâu, thế nhưng căn bản không đáng chú ý ở trước mặt của tứ trưởng lão. Thế nhưng vậy mà lại thất thủ sao? Nếu như không có đợi được hai người kia thì cũng không sao, nhưng mà đằng này tứ trưởng lão lại đưa tin về gia tộc để mà cầu viện, vậy đã nói rõ lên rằng chắc chắn là bọn họ đã từng giao thủ qua. Kết quả là để cho hai người kia chạy thoát. Có lẽ chuyện này vô cùng vướng tay vướng chân. Nếu như không phải vậy thì tứ trưởng lão tuyệt đối là cũng sẽ không có cầu viện như vậy. Chỉ là Vương Lăng Ba làm như thế nào cũng không nghĩ ra được, một cái tên La Kiếm cộng với một tên Diệp Viễn, có cái gì có thể khiến cho tứ trưởng lão khó khăn trong việc giải quyết như vậy? Lăng Ba, người tìm hai lão già chúng ta đến đây là có chuyện gì vậy? Một lão nhân gầy gò đi vào nói: đây chính là nhị trưởng lão của Vương gia, tên là Vương Dục Đào. Phía sau hắn ta còn có một người nữa, chính là tam trưởng lão Vương gia, Vương Dục Mần. Hai người này đều là cao thủ động huyền cảnh đại viên mãn, thực lực còn mạnh hơn Vương Dục Kiền một bậc. Vương Lam Ba nhìn thấy hai người đến thì lập tức không chờ được nữa, nói hết một lượt lại chuyện của Diệp Viễn. Hai vị thúc phụ, nếu như mà cứ để mặc kệ cho cái người này tiếp tục trưởng thành, ta sợ Vương gia chúng ta rất khó đặt chân ở tại Côi Sơn Thành. Kính xin hai vị thúc phụ ra tay, cần phải giết chết người này tại Âm Phong Quật. Sắc mặt của Vương Lăng Ba ngưng trọng nói. Nghe đầu đuôi sự tình, sắc mặt của Vương Dục Đào cũng ngưng trọng. Tuy rằng Côi Sơn Thành chúng ta thuộc quyền sở hữu của Phủ Phòng Thiên Đế, thế nhưng danh tiếng của Vạn Bảo Thiên Đế cũng là quá lớn. Chúng ta có thể chèn ép Vạn Bảo Lâu tranh thủ lợi ích lớn nhất, thế nhưng không thể nào thật sự lật mặt với bọn họ đâu. Nhưng mà cái tên Diệp Viễn này xác thực thì không có thể nào giữ lại. Lần này chính là thời cơ tốt nhất để mà giết chết hắn ta. Vương Lăng Ba cũng gật đầu nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Một khi mà để hắn trở lại Côi Sơn Thành, hoặc để cho Dương Duệ biết chuyện này, thì chúng ta không còn cách nào có thể là động thủ nữa. Vương Dục Đào nói. Lão Tạm, chúng ta đành phải khổ cực một chuyến, giúp cho Vương gia gạt bỏ cái tên giao hòa vướng tay vướng chân này thôi. Xin nghe theo nhị ca. Vương Dục Mần cũng không nhiều lời, lời ít ý nhiều. Ai, đã chết chưa? Chưa chết thì ngồi dậy ta xem một chút đi. Nhìn thấy La Kiếm lúc này mở hai mắt ra, trong lòng của Diệp Viễn giống như là thả xuống một tảng đá lớn. Trải qua sinh tử, Diệp Viễn cũng buông lòng đề phòng đối với La Kiếm, lúc này nói chuyện cũng đã tùy ý hơn. Hắn biết La Kiếm đã không còn gì đáng lo, cho nên mới nói như vậy. Lúc này, thời gian cách với lúc ra khỏi thành đã là 1 tháng. Vì để liệu thương cho La Kiếm, Diệp Việt đã tiêu tốn một giá cả to lớn. Hắn luyện chế đan dược thần phẩm chữa trị vết thương đã tiêu hao đến 7-8 phần. Thần đan chữa thương cấp 1 hạ phẩm đối với thương thế của La Kiếm chỉ tốt lên một chút. Vì lẽ đó, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn, đó là dùng số lượng tới bù đắp. Cũng may trên người của Diệp Viễn đều là đan dược thần phẩm, dược hiệu vô cùng tốt, lúc này thì mới cứu được tính mạng của La Kiếm. Đổi lại là người khác thì thường thế nặng như vậy, chắc chắn là phải chết. La Kiếm cắn răng, cố gắng chống đỡ ngồi dậy, nhìn về phía Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc. Là người cứu ta sao? Diệp Viễn cười. Nơi này chẳng lẽ là còn có người khác sao? Nhưng mà thương thế của ta... La Kiếm vô cùng rõ thương thế của mình. Lúc đó, thời điểm hắn cùng với Vương Dục Kiền lưỡng bại câu thương cũng đã thể ôm theo tâm lý phải chết. Hắn mơ lấy cái chết của mình đánh đổi cho việc Vương Dục Kiền bị trọng thương, tạo điều kiện cho Diệp Viễn đào tẩu. Diệp Viễn vùng tay, nửa đùa, nửa thật nói. Người và ta trong lúc đó hẳn là không có một loại giao tình đánh đổi sinh mệnh như vậy đi. Người lại cứ như vậy đồng quy vô tận một cách ngu xuẩn với người ta là làm sao? La Kiếm nói, ta chính là nợ lầu chủ một mạng. Hắn bảo ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ người. Ta chết rồi thì trả lại cái mạng này cho hắn. Diệp Viễn cười. Mạng của người không đáng giá đến như vậy sao? Hiện tại chết cũng chết rồi. Mạng của người, ta giúp người trả lại hắn. La Kiếm cứng lại, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Lần này, hắn xác thực là đã một vòng trở lại từ trong quỷ môn quan. Lời này của Diệp Viễn cũng không có ý xấu, chỉ là nghe có chút lạ. Chỉ là đùa một chút thôi, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Thực thế của người cũng tạm ổn rồi, vẫn cần phải tĩnh dưỡng nhiều thêm. Nhưng mà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đi tiếp. Diệp Viễn vỗ bả vai của hắn ta cười nói. Diệp Viễn biết tên này chính là một cái tên cổ hủ, ba sao đánh không ra một cái rắm, không có gì là thú vị cả. Nhưng mà cái tên này xác thực cũng đầy đủ sự nghĩa khí, chỉ là một cái ân tình năm đó mà không tiếc tính mạng của chính mình. Người như vậy đáng giá để kết giao. La Kiếm cao mày nói, người cứu ta như vậy, vậy cái tên Vương Dục Kiền kia thì thế nào rồi? Diệp Viễn suy nghĩ một chút nói, hắn là bị thương không nhẹ, nhưng mà muốn khôi phục lại thực lực chung quy cũng phải cần khoảng chừng hơn nửa tháng. Lúc này nói không chừng cũng đã trên đường đến âm phong quật để mà chờ chặn đánh chúng ta rồi. Ánh mắt La Kiếm ngưng tụ, bén nhạy bắt lấy một vài tin tức trong lời nói của Diệp Viễn. Hắn biết uy lực một chiêu kiếm kiếp của mình tuy rằng lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không có thể nào nguy hiểm đến tính mạng được. Tĩnh dưỡng vài ngày trên căn bản là sẽ khỏi. Thế nhưng Diệp Viễn lại nói cần đại khái là khoảng nửa tháng. Chẳng lẽ nói một chiêu kiếm kia của mình đã đâm trúng vào chỗ yếu hại sao? Hay là nói chính là do Diệp Viễn tạo thành? Quay đầu lại suy nghĩ một chút, mình bị mắc ở trên trường thường, nếu như Diệp Viễn không động thủ thì tuyệt đối là không thể nào cứu được mình như vậy. Là kiếm bị phán đoán của chính mình hù dọa. Cho dù là Vương Dục Kiền có bị chính mình làm cho trọng thương thì cũng tuyệt đối không có phải là người như Diệp Viễn có thể là thương tổn được. Thế nhưng mà chuyện là như thế nào vậy? Một cái tên động huyền sơ kỳ có thể làm thương tổn đến động huyền đại viên mãn sao? Trong nháy mắt, La Kiếm cảm thấy mình có chút không hiểu được. Đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Viễn thấy La Kiếm sững sờ, vỗ vai nói. La Kiếm giật mình, đáp lại. Vật cưỡi của chúng ta đã bị Vương Dục Kiền đánh chết rồi. Làm sao đi tiếp bây giờ? Diệp Viễn cười. Cái này cũng dễ thôi. Người cứ ở đây chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thân hình của Diệp Viễn nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt thì đã biến mất khỏi tầm mắt của La Kiếm. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Lạc Hiểm bỗng nhiên cả kinh. Phía phương xa, bụi đất tung bay. Hai đạo khí tức mạnh mẽ đang chạy về phía bên này. Hai đạo khí tức này chính là khí tức của thần thú. Lạc Hiểm đã sớm phát hiện, nơi này tiếp giáp với vạn thú xâm lâm. Có thần thú chạy qua cũng là chuyện vô cùng bình thường. Với trạng thái của hắn ta bây giờ, không cách nào có thể đối phó được thần thú. Khi Lạc Hiểm đang muốn bỏ chạy, thế nhưng bỗng hắn phát hiện ra có một người đang cưỡi ở trên lưng của một con thần thú. Chính là Diệp Viễn. Cái tên này thì dùng nửa canh giờ đã thần phục được hai con thần thú sao? Hai mắt Lạc Hiểm trợn trừng lên. Hắn không ngờ rằng biện pháp của Diệp Viễn nói chính là cái dạng này. Đây chính là hai con Vân Phách Liệt Âm Báo, có tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt thì liền đã đến trước mặt Lạc Hiểm. Một trong hai con Vân Phách Liệt Âm Báo chính là con trong nhóm thú đã vây công Diệp Viễn trước đây. Lúc này, Lạc Hiểm mới nhớ đến 10 năm trước, Diệp Viễn ở tại Vương Gia đã từng nói đến thuật ngự thú gì đó. Khi đó, Diệp Viễn còn triển lộ ra Long Uy. Nói như vậy, huyết mạch lòng tộc ở trên người Diệp Viễn nhất định là vô cùng cường hãn. Lạc Hiểm chợt phát hiện, bí mật ở trên người của Diệp Viễn thật sự là rất nhiều. Mỗi người một con. Bọn chúng hữu dụng hơn nếu như mà so với Phi Long Cầu. Diệp Viễn cười to nói. Hết tập số 217. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.